Hùng Thiên Đại Lục, chương 370, Cửu Tinh Thiên Cung trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay thế gian, nhiều điều lạ, nhưng đều tuân thủ đạo đạo ta, 9 vòng thiên giới, 9 vòng đạo, 9 hành tinh nhỏ, 9 đài hoa. Tuy nhiên, tưởng như mô hình vũ trụ của Lạc Tinh hoàn hảo nhưng rất nhanh lại phát sinh một vấn đề khi số tinh cầu tăng lên. Càng ở xa thiên giới thì thời gian tinh cầu quay xung quanh nó càng lâu. Theo cách tính một vòng quay của những hành tinh đó là một năm, thì xem như một năm của hành tinh bên ngoài sẽ gấp trăm lần những hành tinh bên trong. Dẫn đến sự rối loạn về thời gian và đại đạo, vô tình phát sinh ra sự biến đổi lớn về các thuộc tính năng lượng. Có lẽ ta nên giữ tối đa là 99 tinh cầu bay xung quanh 9 tầng thiên giới thôi. Còn lại, ta phải kiến tạo một tiểu thiên giới nhỏ hơn, cho các tinh cầu khác bay xung quanh tiểu thiên giới đó. Vừa giúp giảm tải cho thiên giới, mà lại phù hợp với yếu quyết phân phối lực lượng đồng nguyên. Cửu cung quy nhất, Lạc Tinh bắt đầu nghiên cứu và cải tiến lại trận pháp Cửu Tinh Thiên Cung trận của mình. Giống như kiếp trước, Thái Dương hệ sẽ có khoảng 10 tinh cầu bay xung quanh. Tiếp đó Thái Dương hệ lại có xu hướng bay xung quanh trung tâm dãy Ngân Hà theo hình xoắn ốc. Là một thành phần của Ngân Hà, có đối ứng hài hòa với các tinh hệ xung quanh. 3 vạn năm hùng thiên giới trôi qua, Lạc Tinh sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung thì cũng thành công cải tiến thế giới của mình. Một tiểu thiên giới đầu tiên được hình thành rìa bên ngoài đại thiên giới. Gồm 9 tinh cầu nhỏ, bay xung quanh một tinh cầu lớn. Trung tâm tinh cầu lớn đó có chứa đựng một quặng mỏ linh thạch thượng phẩm. Tinh cầu lớn này có tác dụng như mặt trời, vừa tỏa ánh sáng, vừa cung cấp linh lực cho các tinh cầu nhỏ quay xung quanh nó. Do sự phân bố đồng đều về khoảng cách, nhìn tổng thể từ xa, tiểu thiên giới cùng các hành tinh quay xung quanh, trông giống như một bông hoa đang nở rộ trong không gian. Vừa kỳ ảo vừa xinh đẹp. Tiếp đó trong vô hình, Lạc Tinh đem một số dân cư từ vùng hẻo lánh của các tinh cầu cũ đến tiểu thiên giới vừa tạo ra sinh sống thử. Dù sao các thế giới khác rộng lớn, không ít bộ lạc nguyên thủy cả đời không ra ngoài khu vực mình sinh sống, nên họ không biết gì thế giới bên ngoài. Lạc Tinh lại chỉ dùng một ý niệm là đưa cả ngọn núi họ đang sinh sống đến hành tinh khác. Cho nên, bản thân các sinh mệnh đó cũng chẳng biết mình đã được đưa đến một nơi xa lạ cách đó ức vạn dặm. Họ vẫn cứ ngỡ như không có gì thay đổi trong cuộc sống của mình. Tiếp đó, Lạc Tinh cho một phân thân đến tiểu thiên giới đó phát triển đạo thống, hướng dẫn mọi người tu luyện để đẩy nhanh tiến độ phát triển của các tinh cầu cũng như thu thập nguyện lực cho các phân thân tinh xứ. Mọi việc đã vào guồng, giờ chỉ cần thêm thời gian sẽ có thành quả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, còn một năm nữa đại sự phát sinh, Lạc Tinh cũng đã tạo thêm được 5 phân thân là chân tiên sơ kỳ. Như vậy, ngoài bản thể là chân tiên trung kỳ, thì có thêm 9 phân thân đạt cảnh giới chân tiên sơ kỳ. Lạc Tinh cũng khá hài lòng. Theo ước đoán, ngày hắn đủ 99 phân thân chân tiên sơ kỳ là có thể đối kháng được thiên kiếp lần 5, 6. Để thành tựu kim tiên chi cảnh, lúc này bên ngoài, ác ma đảo đã trở nên diện mạo khác, cả tên cũng thay đổi, đã bị đổi tên thành Lạc Hoàng đảo. Lý do là Lạc Tinh muốn dựa vào danh tiếng hòn đảo mà thông báo tin tức cho Lạc Dương. Xung quanh 4 hướng, đều có dấu vết của đại trận Nguyệt Dạ Mê Linh đại trận. Kết hợp 9 lần 981 trận nhỏ với nhau. Lại thêm số lớn thành viên Ma Lang Vọng Nguyệt Phong được học Nguyệt Quang Vô Lượng sẵn sàng bày trận khi cần, khiến cho Lạc Hoàng đảo trở nên kiên cố vô cùng. Bên ngoài đảo, vô số thế lực khắp nơi cũng tìm cách tiến vào. Theo phân phối từ trước, ai muốn vào Lạc Hoàng đảo phải nộp 1 vạn linh thạch thượng phẩm hoặc 1 viên cực phẩm linh thạch. Ban đầu, một số thế lực cậy mạnh muốn đánh thẳng vào nhưng không thể. Họ cũng đành nhịn đau mà bỏ ra vốn liếng. Nhờ vậy, Lạc Hoàng các kiếm được một số lớn. Đương nhiên có đối tượng không thu phí. Đó là chân tiên cường giả. Ở cảnh giới đó, một linh thạch cực phẩm chẳng là gì. Nhưng mà họ có tôn nghiêm riêng, nên Lạc Tinh cũng không thu làm gì. kẻo phát sinh mâu thuẫn không đáng có. Đúng ngày cô tinh âm sát, là ngày mà 10 vạn năm mới có. Ở trung tâm bốn đảo lớn thuộc bốn góc của Trung Châu, gồm Lạc Hoàng đảo, Ác Quỷ đảo, Cô Tinh đảo, Âm Minh đảo, đồng thời sẽ xuất hiện một cánh cổng không gian, cùng liên thông với một không gian tên là Chiến Tiên Mộ Địa. Bên trong đó như là một vùng đất chết, một nơi diễn ra chiến tranh giữa các vị tiên thời viễn cổ. Xung quanh âm sát cô đặc, sát khí tung hoành, nếu như dưới đại thừa cảnh vào, chỉ có con đường chết. Đương nhiên với những kẻ thọ nguyên sắp hết thì có lo sợ gì. Bên trong cổ bảo, tiên thạch, thần cấp công pháp, tiên quả cũng có khá nhiều. Thậm chí là mảnh vỡ thần khí. Lạc Tinh cũng không biết vị trí mình rơi vào vùng không gian kỳ bí năm xưa. Lúc thu lấy tiên thạch thượng phẩm, cũng chính là một bí cảnh nằm trong Chiến Tiên Mộ Địa. Còn tại sao nói đây là đại kiếp nạn? Vì sao khi Chiến Tiên Mộ Địa khai mở các sinh vật bên trong cũng sẽ có thể thông qua đó thoát ra được? Ban đầu do cấm chế, sinh vật bên trong dù thoát ra lực lượng sẽ bị yếu đi. Nhưng theo thời gian, cấm chế sẽ dần mất đi. Đến khi đủ ngàn năm, cấm chế mất tác dụng. Kết quả từ cánh cổng không gian sẽ xuất hiện vô số ma vật hùng mạnh tràn ra quét ngang vạn vật. Mỗi lần như vậy, ác ma đảo chết đi 8 phần tu sĩ cũng là chuyện bình thường. Cách chương.